Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 612, Minh vực trưởng khống giả đệ tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lao ra phần cổ mộ cũng đều đối với đường long khách khí đường long huynh, chúng ta phải tạm biệt rồi. Tiêu ngữ, hy vọng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, đường long huynh sẽ tham gia tuyển đồ của Minh vực trưởng khống giả. Tiêu ngữ, đúng vậy, tới khi đó có lẽ chúng ta còn cơ hội gặp mặt, mọi người cầm quyền trục màu vàng ta đưa hẳn không có khó khăn gì vào tới vòng tỉ thí. Hy vọng nghe được tin tốt, gửi lời chào của ta đến các nàng. Tiêu ngữ thả người bay vút đi, nhìn theo tiêu ngữ biến mất cuối chân trời, đường long mỉm cười, cô nàng này bị tử vong linh thần dạy dỗ một phen thê thảm, trên mặt có vết sẹo nên không dám gặp người mới vội vàng tạm biệt như thế. Đường long mở cánh vỗ nhẹ, lưng cánh tràn đầy lực lượng bàng bạc rồi thu vào, kể cả hộ tí, chỉ cần hắn muốn đôi cánh và hộ tí sẽ xuất hiện. Lấy ra quả trứng thần bí kia, vừa rồi trong chiến đấu nó hình như đã hấp thu không ít tử vong pháp tắc. Vết nứt trên vỏ giống như mạng nhện, nếu xem xét kỹ thì không khác gì cái vòng xoáy đang hút pháp tắc chi lực xung quanh. Quả trứng này có thể tùy lúc nở nhưng mà càng nhu cầu lực lượng pháp tắc chi lực thì quá lớn. Đường Long thậm chí không quá dám dùng lực lượng pháp tắc chi lực của mình để nuôi dưỡng vì rất có thể hắn sẽ bị hút khô. Đám người Tiêu Ngưng Nhi lặng lẽ đứng chờ, nhìn cổ mộ tan biến, các nàng lo lắng không thôi, vạn nhất Đường Long gặp phải nguy hiểm thì sao? Từ trong làn khói bước tới một bóng người, không ai khác ngoài Đường Long cả. Đường Long, ngươi đã trở về. X5, ân ta về rồi. Tiêu Ngữ đâu, tên kia bị người thu nhập một trận để lại thẹo nên không dám gặp các ngươi. Các cường giả thứ thần cấp ở các thế gia tìm kiếm người hắc ám công hội đánh cho không có ngóng đầu cơ hội, toàn bộ người hắc ám công hội đều bị giết chết trừ long sát và quỷ sát liều mình trốn được. Rất nhanh từ lối vào cửu trọng tử địa, một tin tức từ các thế gia liền truyền ra. Hắc ám công hội vì đắc tội đại nhân vật lập tức bị mấy siêu cấp thế gia ở Minh Thành vây công, không ai sống sót mà hai trợ thủ đắc lực là long sát và quỷ sát lại trọng thương chạy trốn. Cửu trọng tử địa tầng 1. Mọi người hướng cửa ra bước đi thì Vũ Diễm xuất hiện bên cạnh bọn họ. Vũ Diễm tỷ đi đâu vậy? Cửu trọng tử địa này năm xưa là nơi yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, có không ít xương cốt tộc ta đã dùng khí tức tìm được bọn họ và đem chôn cất. Vũ Diễm, trong quá trình tìm kiếm nhặt được thứ này. Vũ Diễm, đây là cái gì? Tử Vân, ồ, không ngờ tới lại là món bảo vật này. Xem ra ngôi cũng biết đây là một mặt hồn kính có thể hút hồn phách con người, bảo trì mấy năm không tan biến. Vũ Diễm, lời Vũ Diễm không sai nhưng phải chờ đạt đến thiên mệnh cảnh mới dùng ra được uy lực thật sự của hồn kính. Cái này không có tác dụng với ta, đưa ngươi đấy. Vũ Diễm, bên ngoài cửu trọng tử địa, có mấy người cùng tụ họp một chỗ, bọn họ vây quanh một thiếu niên, chỉ khoảng 2 moi. Người này mặt trái xoan, bẩm sinh anh tuấn nhưng sắc mặt lại tái nhợt tới mức quỷ dị. Trong đôi mắt đầy tơ máu, nhìn vào không khỏi sờn gai ốc lạnh xương sống. Toàn thân hắn tỏa ra khí tức ơn lãnh, không khí xung quanh như hạ bớt vài độ. Bên cạnh là hai người đang đứng, là hai kẻ lần trước tới đánh lén Quang Huy Thành, Long Sát và Quỷ Sát. Hai người Long Sát và Quỷ Sát may mắn chạy trốn được và hội họp với yêu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu chủ đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Long Sát, tên mà ngươi đề cập lúc trước không biết dùng thủ đoạn gì lợi dụng lực lượng từ Minh Thành. Yêu chủ, ta thật sự hứng thú với kẻ này, khả năng gặp lại trong đợt tuyển đồ của Minh vực trưởng khống giả khá cao. Yêu chủ, trong thời gian ta rời đi các ngươi tiếp tục che giấu, không cần xuất hiện gia nhập thế gia khác cũng được. Yêu chủ, nguyện chờ vương giả quy lai. X2, đám người đường long tại cửu trọng tử địa vì thâm nhập quá sâu nên tốn chút thời gian mới đi ra được mà bọn họ cũng gặt hái được mấy viên linh nguyên quả, bọn họ có tổng cộng 12 viên linh nguyên quả, đa phần là do Vũ Diễm trên đường đi chôn cất tộc nhân của mình thu hoạch được nhưng linh nguyên quả đối với nàng vô dụng nên đưa hết cho đường long. Đường long cũng phân phối mỗi người 2 viên, hắn đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là đủ rồi, mọi người chạy về nơi tập hợp ngọc ấn thế gia. Thấy họ trở về, đám La Khiếu mới yên lòng, dù sao Nhiếp Ly bây giờ đối với nhà họ thật sự quá trọng yếu. Đám người Đường Long về lều vải của mình, bắt đầu phục dụng linh nguyên quả tranh thủ tu luyện ứng phó tình huống khi cửu trọng địa tầng 7 mở ra. Một ngày thời gian rất nhanh mà qua, từng thế gia trong Minh Thành tập trung tại một điểm, vô số cường giả từ trên không trung bay vút đến. Cửu trọng từ địa tầng thứ 7 ngay tức thì muốn mở ra. Đây là thời khắc ngàn năm có một, từng thế gia các cường giả đều kích động muôn phần. Nếu là có thể trở thành đệ tử của Minh vực trưởng khống giả, tương lai sau này sẽ là một bước lên trời, dù là không phải đệ tử thân truyền, thân phận địa vị cũng hoàn toàn không giống như trước.